Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2185, đây là đại thọ 5000 tuổi của ông ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Trần nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào đâu, đại lục thượng cổ. Chu Đỗ Di đứng cách đó không xa hơi ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Thánh Quân. Một đám trưởng lão của võ đạo Minh cũng giật mình. Minh chủ, người của đại lục thượng cổ. Tôn Kiếm Khung lắc đầu. Đừng lên tiếng, việc này không liên quan đến chúng ta. Sau khi khách khứa đều tiến vào sảnh chính, chúc mừng Chu gia chủ. Nghe nói hôn sự giữa cậu chủ Dạ và cô Chu sắp tới. Hai gia tộc thượng cổ liên thủ với nhau thật làm bọn tôi hâm mộ mà. Chúc mừng Chu gia chủ có con rể quý. Vô số người tiến lên chúc mừng. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha, Chu Hiếu Thiên cười vô cùng vui vẻ. Cùng vui mà. Chu Hiếu Thiên, bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đại sảnh vốn đang náo nhiệt nghe vậy thì lặng thinh. Tất cả mọi người đều há miệng, kinh ngạc nhìn về phía cửa sảnh chính. Vào những lúc như này ai to gan đến mức hô thẳng tục danh của gia chủ nhà họ Chu thế? Điên rồi ư, con người của Chu Hoàng bỗng co lại. Tên kia dám đến đây thật sao? Sao lại thấy giọng nói này hơi quen tai vậy nhỉ? Đạm Đài Lâm nhướng mày. Đạm Đài Trần đứng một bên sầm mặt lại. Hai hàm răng cắn chặt. Cô không nhớ ư, là Diệp Bắc Minh. Đây là giọng của Diệp Bắc Minh. Lúc trước, Diệp Bắc Minh làm nhục Đạm Đài Trần ở Thanh Huyền Tông nên gã ta nhớ rất rõ giọng của Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Lâm bừng tỉnh. Là cậu ta ư? Chu Đỗ Di cũng kinh ngạc nhìn sang. Mới mấy tháng không gặp, gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn rồi. Hôm nay là sinh nhật của gia chủ nhà họ Chu, vậy mà cậu ta dám gọi thẳng tên của Chu Hiếu Thiên. Cậu ta muốn làm cái gì vậy? Điên rồi hả? Không chỉ những người này, tất cả khách khứa đều khiếp sợ nhìn về phía cổng chính nhà họ Chu. Hơn 10 giây sau, chỉ thấy một thanh niên chậm rãi bước đến. Trong tay anh cầm theo một chiếc đầu lâu, là đầu của Chu Quốc Nghiệp. Cậu, Chu Hiếu Thiên liếc mắt liền nhận ra ngay đấy là đầu của thuộc hạ đắc lực dưới trướng mình. Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì? Diệp Bắc Minh cầm đầu người ném qua. Đây là quà mà tôi đưa ông. Cậu nói gì? Chu Hiếu Thiên ngơ ngác. Lửa giận hừng hực đốt lên trong ông ta. Ông ta biết Diệp Bắc Minh điên nhưng không nghĩ rằng anh điên đến mức đấy. Đây là đại thọ 5000 tuổi của ông ta đấy. Cho dù Diệp Bắc Minh muốn đối đầu với ông ta nhưng anh đào đâu ra gan dám một mình một ngựa lao đến nhà họ Chu chứ. Mà lại còn lấy đầu của Chu Quốc Nghiệp làm quà mừng đại thọ 5000 tuổi của ông ta nữa. Thậm chí Chu Hoàng cũng ngơ ngác, đứng như trời trồng tại chỗ. Diệp Bắc Minh cười. Lễ vật đã đưa đến rồi, cách chương.